Chương 2590, quyết chiến đến cùng, 2. Một chiếu pháp thuật này của bọn họ, tên là Hoàng Kim Thiên Kết, là pháp thuật tổ tiên chúng các phái truyền xuống, nghe nói tổ sư bọn họ, ba đại thiên sứ năm đó, khi còn ở nhân gian, chính là dùng thủ đoạn này ở cửa quán gian vây khốn một con độc giao tu luyện thành yêu tiến, pháp thuật này truyền xuống mãi, hôm nay lại phát huy công dụng to lớn, toàn bộ mọi người cùng lên, có pháp khí hướng trên thân thi vương chào hỏi, không có pháp khí cùng nhau theo ba vị quan chủ kéo thuyền, đây là cơ hội duy nhất diệt sát thi vương, cho dù tử thương nhiều nữa, cũng tuyệt đối không thể để thi vương chạy mất. Lê Sơn lão mẫu lớn tiếng hô, đi trước làm gương, cầm phất trần, hướng Doanh Cầu dùng, Linh Hoa Hải, ý đồ mê hoặc thần trí Doanh Câu, mài tan ý chí phản kháng của hắn, hôm nay toàn bộ tướng sĩ bỏ mình, thần hồn bất diệt, ngày khác chờ đại đế ứng kiếp trở về, ta báo lên đại đế, cùng vinh đăng phong thần đài. Không ít tướng sĩ vốn đang có chút có vòi, nghe Lê Sơn lão mẫu nói như vậy, ai cũng phấn chấn tinh thần, hướng về Doanh Câu lão đi, phong thần đài, đó là cái gì? Tiểu Bạch nhìn quanh, nói, trận chiến phong thần thời cận cổ, các ngươi chưa từng nghe nói. Lâm Tam Sinh nói, bốn người đều nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Trận chiến phong thần, bọn họ đương nhiên từng nghe nói là Võ Vương phạt trụ, Khương Tử Nha dẫn dắt đám Na Tra Dương Tiễn đệ tử nhân giáo đại chiến với Thường Trụ Vương, cuối cùng mấy vị giáo chủ tam giác đều liên lụy vào, nhân thần hỗn chiến, cuối cùng tam giáo cùng ký phong thần bản. Còn sống cùng đã chết đều thành thần, ngay cả thần công báo Thương Trụ Vương đều che thần, tuy truyền thuyết này truyền lưu rất rộng, ngay cả dân chúng dân gian bình thường cũng nói chuyện say sưa, tác phẩm văn nghệ liên quan cũng rất nhiều, nhưng ở giới pháp thuật ngược lại đối với trận chiến phong thần lại không tán thành, cho rằng chiến tranh là có, giới pháp thuật lúc ấy ở trong chiến tranh tạo ra tác dụng hết sức quan trọng cũng là thật, nhưng phong thần đài cái gì khẳng định là không có. Những thứ này lưu truyền tới nay, chỉ là một truyền thuyết sinh động thú vị, người muốn nói thì nói, đừng có biết rồi còn cố hỏi. Tiểu Thanh lạnh lùng trả lại một câu, Lâm Tam Sinh nhìn về phía trong miệng hồ lô, mấy tướng sĩ ùa lên, các loại pháp khí ùn ùn, hướng tới trên thân Doanh Câu chào hỏi, một số khác thì bám vào bên cạnh ba sợi dây thừng, cùng nhau kéo dây, Doanh Câu không ngừng tru lên. Không ngừng thử thoát ly khống chế, hai bên trong lúc nhất thời lâm vào cục diện giằng co. Cảnh này nhìn qua rất giống một đám người đang săn bắn, chỉ là con mồi này lợi hại hơn so với các thợ săn nhiều. Trận chiến phong thần, mọi người đều biết, những trận chiến phong thần của nhân gian không biết thật giả, ở Thanh Minh giới, quả thật từng có chuyện tương tự, lúc trước Thanh Minh giới mới mở, các phương thế lực chiếm địa bàn, điều này các ngươi cũng đều từng nghe, lúc ấy, Đông Nhạc Đại để vì ủng hộ lòng người, thành lập một tòa phong thần đài, pháp sư đã chết và bị thương, chỉ cần có thể tra được tên, đều đăng ký ở trên đài. Tin phách những người đã chết ở lại không giới, 500 năm sau tụ. Hồn trọng sinh, có thể khôi phục tu vi lúc còn sống, không cần tu luyện một lần nữa. Đây là thứ nhất, thứ hai, toàn bộ sinh linh lên phong thần đài, có thể trọn đời ở lại không giới, chạy thoát luân hồi và âm ti khống chế, điều này đối với bọn họ mà nói là hấp dẫn lớn nhất. Những thứ này, đều là ta gần đây ở không giới nghe được, vốn những thứ này đều là chuyện cũ bị người ta quên đi, nào ngờ hôm nay lại bị nhắc tới. Thánh mẫu trái lại rất biết thu mua lòng người. Bốn người nghe xong, đều chật chật lấy làm kỳ. Tiểu Bạch hỏi, vì sao sinh linh lên phong thần đài, thì có thể tránh thoát thai trung chi mế? Đại khái là Đông Nhạc Đại để rót vào ở trên phong thần đài lực lượng nào đó đi. Ta đoán. Vậy. Nhưng các sinh linh này không phải đã ở không giới sao, âm ti cũng không quản bọn họ, cái kia người nói ở phía sau, đối với bọn họ có thể có lực hấp dẫn gì? Lâm Tam Sinh cười nói, đa số sinh linh không giới đều đến từ nhân gian, đối với âm ti mà nói, chỉ là không thể làm gì được. Không có nghĩa là tiếp nhận bọn họ làm như vậy, bọn họ cũng cần cái danh phận, có thể an tâm ở lại không giới. Với lại, tất cả đều có thể thay đổi, ai có thể cam đoan bọn họ có thể vĩnh viễn ở lại không giới. Một lần trước phủ quân đại nhân không phải cũng sửa đổi quy tắc, không cho phép sinh linh không giới rời khỏi không giới sao? Bốn người nghĩ kỹ chút cũng thấy đúng, với lại, lúc ấy Thanh Minh giới vừa được sáng tạo ra, ai? Giờ biết về sau sẽ là thế nào, có thể đạt được loại hứa hẹn này của Đông Nhạc Đại Đế, lúc này mỗi người tranh nhau xông lên, phấn đấu quên mình bán mạng cho hắn. Vậy phong thần đài ở đâu? Tiểu Bạch hỏi ra vấn đề mọi người đều quan tâm nhất, Lâm Tam Sinh nhún vai, ta cũng nói rồi, đó là một truyền thuyết bị người ta quên đi, không có ai biết phong thần đài ở chỗ nào. Cái này, Thánh Mẫu nói lời này, là vì ổn định lòng người, làm bọn họ an tâm bán mạng. Lâm Tam Sinh mỉm cười, cho dù không có ai biết phong thần đài ở đâu, nhưng Thánh Mẫu là đệ tử của Đông Nhạc Đại Đế, bà ta nói như vậy, mọi người là tin. Chẳng lẽ bà ta biết phong thần đài ở đâu? Tiểu Thanh nhíu mày, Lâm Tam Sinh cười nói, quá nữa là cái thủ đoạn đi, ta không cho rằng bà ta thật sự biết. Bốn người hơi kinh ngạc, Tiểu Bạch nói, trước mặt mọi người nói như vậy, nếu không thể thực hiện, tương lai không sợ chọc vào nhiều người tức giận. Lâm Tam Sinh liếc cô một cái, tiếp tục cúi đầu nhìn chiến trường, nói, dựa theo hứa hẹn của bà ta, người có thể lên phong thần đài, đều là đã chết, đã chết. Làm sao tìm bà ta? Đoàn người thế mà không còn lời nào để đối đáp nữa, trong miệng hồ lô đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, năm người chăm chú nhìn xuống phía dưới. Thì ra là Doanh Câu há mồm ngoạm mấy binh sĩ, một đám người lao tới trước mặt nó, muốn nghĩ cách cứu viện đồng bạn, kết quả Doanh Cầu dùng sức đem mấy người nhai nát, hướng nhóm người trước mặt phun ra một ngụm thi khí nồng đậm, chờ thi khí tan đi, mấy kẻ vốn an ổn kia thân thể tổn hại, tinh phách còn chưa kịp tản ra, vẫn duy trì hình dạng thân thể người, sau đó dần dần tản ra. Thừa dịp này, ít nhất mấy chục binh sĩ lấy binh khí trong tay đang hướng nửa thân sau của nó tiến hành điên cuồng công kích. Ở trong quân đội, trừ ai có pháp khí đặc thù, còn lại tất cả đều là trường thương cùng bội kiếm kiểu thống nhất, một cái cự ly xa một cái cận thân, bên trên đều khắc phù văn, đối với tà vật có hiệu quả tăng thêm thương tổn, nhưng trước mắt các trường thương cùng bội kiếm kia dùng ở trên thân Doanh Câu, hiệu quả cực nhỏ, nhưng những người này chưa bỏ cuộc, lấy thái độ kiến cắn voi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao đi, cho dù không tạo thành thương tổn gì, ít nhất cũng có thể kiềm chế một bộ phận tinh lực của nó, tranh thủ thời gian cho mấy đại tông sư, chủ công thật sự là Lê Sơn Thánh Mẫu mấy đại tông sư này, còn có đệ tử đích truyền của mỗi người bọn họ. Chiến cuộc phát triển đến bây giờ, đã không có trận pháp cùng quy tắc gì, đoàn người đều là có thủ đoạn gì dùng cái đó, ra sức hướng trên thân Doanh Câu chào hỏi. Mà Doanh Câu giống như một cỗ máy cắn nuốt sinh mệnh, tay mồm cùng sử dụng, không ngừng đem kẻ địch bên cạnh nuốt vào, chờ một đám mới tới vẫn như thế, nắm chuẩn một cơ hội, hắn dùng vuốt dài đem một đống binh sĩ quét bay, phấn chấn tinh thần, tung người nhảy lên, nhưng đám người Lê Sơn lão mẫu đã sớm để phòng điều này, lập tức phấn chấn tinh thần, cùng nhau làm phép, đem hắn mạnh mẽ ép về, vừa rơi xuống ở trong hồ sâu. Lập tức lại có binh sĩ không đếm xuể lao lên,